công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Đường Đường thật sớm liền từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt ra một cái liền thấy sư phụ con người đen nhánh chăm chú mà nhìn mình, không nhịn được nheo mắt lại đối với y cười lên, đem y ôm chặt lấy, sư phụ ta ngủ thật ngon thật lâu rồi không có ngủ ngon như vậy. Liễu Quân cười lên, ở trên môi hắn hôn một cái. Ta cũng vậy, Đường Đường ngây ngốc vui vẻ một hồi, ở trên mặt y sờ một cái, trong mắt có rõ ràng đau lòng. Sau này phải ăn nhiều một chút. Gầy, ngươi cũng vậy, Đường Đường nghe lời y nói, lần nữa cười lên, nhe răng toét miệng cười. Ngươi có thể hay không nói khác a? Liễu Quân sững sốt một chút. Biết, vậy ngươi nói gì, phốc, Đường Đường vai run lên, nín một hồi đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, sư phụ ngươi thật ngốc, ha ha ha, hửm, Liễu Quân mặt đầy khó hiểu, Đường Đường thấy bộ dáng mê mang kia của y, nhất thời cười càng vui vẻ hơn. Liễu Quân nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, ôn nhu nơi đáy mắt thật sự có thể hóa thành nước, giơ tay lên ở trên cằm hắn nhéo một cái, nụ cười rạng rỡ trước đó chưa từng có. Đường Đường cười xong liền xoay người nằm ngang, hài lòng giơ lên cánh tay duỗi tay vươn người, cảm thấy trở về lại cuộc sống lần trước được du ngoạn bên ngoài, bình tĩnh mà ngọt ngào vui sướng, tỉnh dậy thấy sư phụ ở bên người, cả ngày đều có dư thừa tinh thần sức sống. Liễu Quân ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, giơ tay lên ở trên gương mặt hắn sờ một cái, nhẹ giọng nói. Người ở quê hương ngươi đều là tóc ngắn sao? Ân, Đường Đường cười híp mắt gật đầu một cái. Nam đại đa số đều là thế, nữ liền dài ngắn đều có. Liễu Quân suy nghĩ một chút lại nói. Vậy ta bộ dáng như vậy đi gặp mẹ ngươi, há chẳng phải là rất thất lễ? Ai, Đường Đường nháy mắt mấy cái nhìn y. Sẽ không a, không phải nhất định phải tóc ngắn. Thấy Liễu Quân mặt đầy nghi ngờ, Đường Đường hắc hắc cười lên. Chúng ta có xem qua kịch cổ trang trên TV tóc dài thấy cũng không ít, mẹ đã sớm biết ngươi có mái tóc dài. Nàng có chuẩn bị tâm lý, yên tâm đi, Liễu Quân gật đầu một cái, lại nói, nếu mẹ ngươi đã đồng ý ngươi cùng ta ở chung một chỗ, đó chính là đồng ý ngươi cùng ta thành thân. Đường Đường mặt đầy tự hào gật đầu, Liễu Quân nhìn hắn thần thái phấn chấn, không nhịn được tiến tới ở trên mặt hắn hôn lên. Vậy ta có thể hay không gọi nàng là mẹ? Dĩ nhiên, Đường Đường mặt đầy sinh quang, lần nữa gật đầu một cái cúi đầu. Gì, một tiếng, mở to hai mắt nhìn y hồi lâu, đột nhiên lắc lắc cánh tay y cười lên. Sư phụ, ngươi sẽ không phải là khẩn trương chứ? Liễu Quân cong môi cười theo. Sợ nàng không hài lòng ta. Chấm, a thật, Đường Đường sững sốt một chút, không nhịn được đấm giường cười lớn. Ha ha ha, sư phụ thế nhưng cũng có thời điểm khẩn trương. Ha ha ha, Liễu Quân thấy hắn lại bắt đầu phá lên cười, không nhịn được nụ cười càng sâu, đem cái tay đang động loạn của hắn bắt lại, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Đường Đường đáy lòng một trận sợ hãi, hốc mắt hơi nóng lên, nép người tựa đầu vào ngực y, nhẹ giọng nói. Mẹ biết ngươi đối với ta tốt như vậy, nhất định sẽ thích ngươi. Liễu Quân đem hắn ôm chặt, thật ân, Đường Đường gật đầu một cái, ở ngực y cọ một cái. Thật mà, mẹ ta rất tốt, gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng này, Đường Đường trong lòng không quá bình tĩnh, càng tới gần buổi trưa, lại càng đứng ngồi không yên, rất sợ không cẩn thận cái mật đạo đó lại mất hiệu lực. Liễu Quân thấy hắn mi mắt tất cả đều là lo âu, không khỏi càng đau lòng, phân phó người phía dưới thật sớm đem cơm chưa chuẩn bị tốt, hai người ăn cơm xong liền nói sớm đi bờ hồ. Liễu Quân đem sợi tóc của hắn bị gió thổi loạn, nhẹ giọng nói. Cái mật đạo kia mất đi hiệu lực là do ngươi bên kia đổi địa phương, nơi này lại vẫn là ở trong hồ, chắc hẳn ở trong hồ này sẽ không có vấn đề gì, một hồi nếu là có thể thấy, thì có thể trực tiếp đi sang bên kia. Đường Đường suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, thoáng an tâm, chỉ mong nhanh đến buổi trưa liền đi xuống thử một chút. Liễu Quân ngẩng đầu nhìn trời một cái, đoán chừng thời gian xong hết rồi, liền cùng Đường Đường xuống nước. Hai người ở trong nước kéo tay cùng bơi về phía trước, Đường Đường nghiêng đầu nhìn sư phụ một chút, không nhịn được khóe miệng cong lên, trong lòng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Bơi một hồi, thật sự thấy được cái động tối đen, Đường Đường đột nhiên tinh thần chấn động một cái, vội vàng hưng phấn nheo tay sư phụ một cái, hướng y tỏ ý, Liễu Quân nhìn nước hồ vẫn như thường, mặt đầy nghi ngờ. Đường Đường kéo y một chút, bắt đầu hướng lên trên bơi đi, rất nhanh liền nổi lên mặt nước, lau đem mặt hướng bên bờ phất phất tay, hô to một tiếng. Tìm được rồi, trở về đi thôi, thấy sư huynh bên kia xa xa vẫy tay tỏ ý, nghiêng đầu hướng sư phụ cười hi hi. Sư phụ, bọn họ trở về, chúng ta đi thôi. Liễu Quân vẫn như cũ là mặt đầy khó hiểu, ngươi tìm được, vì sao ta không có thấy? A, Đường Đường sững sốt một chút, nháy mắt mấy cái, đột nhiên khẩn trương. Không thể nào, ta thật thấy được, mau đi xuống nhìn thêm chút nữa. Vừa nói liền lo lắng kéo y một cái lại chui xuống nước. Trở về lại địa phương trước đó, Đường Đường nhìn hắc động trước mặt, đưa tay chỉ, mặt lộ vẻ nghi vấn nghiêng đầu hướng bên người nhìn sang. Liễu Quân theo phương hướng hắn chỉ nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái. Đường Đường nhất thời càng khẩn trương, trong lòng toát ra một cái ý niệm rất quỷ dị, cái mật đạo này. Sẽ không phải là chỉ có một mình ta có thể thấy chứ? Cố gắng chấn định tinh thần một chút, Đường Đường nắm tay sư phụ cũng tăng thêm lực đạo kéo y liền bơi qua. Càng đến gần cửa hang, trong lòng càng phát ra khẩn trương, tiếng ong ong trong tai càng vang, Đường Đường tự cổ vũ chính mình một chút, trong tay nắm càng chặt hơn, kéo sư phụ vọt tới. Chân rốt cuộc rơi vào trong động, áp lực nước vây quanh ở bốn phía trong nháy mắt biến mất, Đường Đường hít sâu không khí quen thuộc một cái, vẻ vui sướng dâng lên, theo bản năng siết chặt tay, xúc cảm ấm áp nơi lòng bàn tay khiến cho trong lòng hắn căng thẳng rất lâu rốt cuộc thanh tĩnh lại. Trong bóng tối, Đường Đường ánh mắt sáng lên, miệng cười càng tươi, hưng phấn không thôi mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Sư phụ, Ngô, Liễu Quân một tay ôm cổ hắn, chính xác tìm được vị trí đôi môi của hắn, đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò đi vào chính là một trận tàn phá khuấy duyện. Đường Đường hoàn toàn mất đi thần trí, cả người tựa vào y, hai tay ôm chặt lấy y, chỉ còn lại khí lực thở dốc. Liễu Quân đem hắn buông ra, dán môi trên trán hắn thấp giọng nói. Thật sợ ngươi lần nữa lại không thấy đâu. Gocchuyenaudio.com. Đường Đường lỗ mũi chua xót, lắc đầu một cái, mang theo một tia giọng mũi. Sẽ không, sư phụ ngươi nhìn, đây là nhà ta, chúng ta thuận lợi tới. Liễu Quân thấp giọng cười lên, ngươi muốn ta thấy thế nào? À, Đường Đường sừng sốt một chút, ngẩng đầu lên trong bóng tối khắp nơi liếc một cái, ôm eo y thở hổn hển rồi ngốc ngốc cười lên. Chúng ta ở trong tủ quần áo, thêm một lát nữa có thể sẽ chết ngộp, hắc hắc nhanh đi ra ngoài. Được, Liễu Quân cười lên, ở trên môi hắn lại hôn hôn lên. Đường Đường mở cửa tủ quần áo ra, tầm mắt thoáng sáng mấy phần, mặc dù không có mở đèn, nhưng rèm cửa sổ là kéo ra, có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trong mông lung đem chăn gối chỉnh tề trên giường chiếu rõ ràng. Không cần nghĩ cũng biết chăn là mẹ xếp, rèm cửa sổ là mẹ kéo ra, Đường Đường nhìn giường, lo lắng nói. Mẹ phát hiện ta không thấy, nhất định sẽ lo lắng gần chết. Vừa nói liền muốn kéo sư phụ ra cửa phòng. Chờ một chút, Liễu Quân kéo hắn, đem lòng bàn tay sờ sờ sau lưng hắn, thấp giọng nói. Quần áo đều ướt đẫm, coi chừng bị lạnh. Đường Đường sừng sốt một chút, xoay người né tránh bàn tay y, cười hì hì nói. Sư phụ, ngươi ngốc rồi. Trong tủ quần áo có quần áo khô có thể đổi. Liễu Quân khẽ cười, quần áo của ngươi ta như thế nào ăn mặc vừa. Vậy chính ngươi đi đổi, ta đem y phục trên người hơ khô. Đường Đường suy nghĩ một chút, chính mình quần áo số lớn cũng có, bất quá đều là quần áo vận động, trong lòng cảm thấy sư phụ mặc nhất định sẽ rất quái lạ, gật đầu một cái đáp một tiếng. Được, liền đi đến bên cạnh cửa mở đèn, phòng bỗng nhiên sáng lên, Liễu Quân hơi khó chịu mà nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn bóng đèn treo trên nóc nhà một cái nóc chờ lúc Đường Đường đi tới, giơ tay lên ở trên mặt hắn cọ một cái, đáy mắt hiện lên nụ cười. Rất sáng, ân, sau này ta từ từ cùng ngươi nói. Đường Đường cười híp mắt gật đầu một cái, ánh mắt vừa nhấc nhìn y đến ngây ngẩn, tầm mắt làm sao cũng không rời ra. Liễu Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nào? Đường Đường trên mặt nhất thời nóng lên, xuất thần nhìn y một hồi, đem cổ y ôm chặt nhanh chóng ở môi dưới cổ y nhẹ nhàng gặm một chút, đáy mắt tất cả đều là mê luyến. Liễu Quân ngực chợt căng thẳng, hai cánh tay đem hắn ôm lấy thật chặt, đè nén hô hấp nặng nề dán lên môi của hắn, hàm hồ thấp giọng nói. Nhanh đem xiêm áo đổi. Đòi mạng, Đường Đường bị giọng nói của y kích thích mà run một cái, nhắm hai mắt len lén nuốt nước miếng một cái, đem ót để ở ngực y, vùi đầu khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói. Hấp dẫn, sexy, chết, Liễu Quân lần nữa nghi ngờ. Hấp dẫn, sexy, Đường Đường ngẩng đầu lên lại tham luyến mà nhìn y nửa ngày, không đáp lời y cười khúc khích xoay người ở trong tủ treo quần áo tìm nửa ngày phát hiện đều bị làm ướt lại mở ra cửa bên kia tùy tiện tìm. Chờ thời điểm hắn thay quần áo xong, sư phụ đã dùng nội lực đem quần áo trên người cùng tóc hong khô. Đường Đường tiện tay vớt bộ quần áo ở trên đầu xoa xoa, kéo tay sư phụ qua cười lên. Đi thôi, Liễu Quân lại lần nữa cầm quần áo lên thêm chút nội lực để lau tóc cho hắn, lúc này mới kéo hắn đi ra cửa. Được, gocchuyenaudio.com. Mở cửa phòng khách một mảnh đen nhánh, Đường Đường mở đèn lên, phát hiện cửa phòng mẹ là mở, vội vàng đi nhanh tới, không nghĩ tới bên trong căn bản là không có người, ngay cả chăn trên giường đều đã xếp gọn gàng, không khỏi có chút nghi ngờ, đi trở về phòng khách đề cao âm lượng kêu một tiếng. Mẹ, trong phòng không người trả lời, Đường Đường bị dọa cho giật mình, không biết mẹ hơn nửa đêm đi đâu, liền vội vàng xoay người lo lắng nói. Sư phụ ta gọi điện thoại cho mẹ, ngươi chờ một chút a. Vừa nói chạy đến bên cạnh ghế salon cầm lên điện thoại bàn nhấn dãy số di động đã thuộc lòng từ lâu. Nghe được đầu kia truyền tới thanh âm quen thuộc, Đường Đường thở phào một cái, vội la lên. Mẹ con trở lại, mẹ ở chỗ nào, con trai, con đã đi nơi nào, con muốn hù chết mẹ có phải hay không, con không có sao chứ, ai, con ở nhà. Đường Đường nhìn sư phụ một chút cười lên, mẹ người mau trở lại, con mang sư phụ trở về gặp mẹ. A, đầu dây bên kia sừng sốt một chút, ngay sau đó trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Con trai con có thể xuyên qua. Ai u, thật là lo lắng chết mẹ, mẹ cũng đã đến bệnh viện tìm con, không tìm được còn đang chuẩn bị báo cảnh sát đây. Con chờ a, mẹ rất mau trở lại. Ân, Đường Đường vui vẻ cúp điện thoại, thấy sư phụ liền ngốc ngốc cười lên. Liễu Quân đi tới ở bên người hắn ngồi xuống, nghi ngờ nói. Đây là cái gì, điện thoại. Đường Đường ôm eo y đem chính mình dựa sát qua, là công cụ cho dù có đi bao xa cũng có thể liên lạc. Liễu Quân cảm khái nói, chưa bao giờ nghe. Đường Đường ở trên môi y mổ một cái, bây giờ biết rồi, ngày khác cho ngươi dùng thử một chút. Liễu Quân nhìn hắn cười lên, được. Hai người tùy ý nói vài câu, không bao lâu sau, nơi cửa chính truyền tới thanh âm chìa khóa tra vào ổ, Đường Đường kích động kéo y đi tới. Mẹ trở lại, cửa mở ra, mẹ vội vã đóng cửa đi tới. Đường Đường nhanh chóng xông tới nắm bả vai mẹ cười mặt đầy rực rỡ. Sư phụ, đây là mẹ ta. Chấm, lại chạy đến bên người sư phụ kéo tay y. Mẹ, đây là sư phụ con. Đường Đường lời còn chưa dứt, Liễu Quân liền buông tay hắn rồi vén lên vạt áo quỳ xuống, trịnh trọng nói. Mẹ ở trên cao, xin nhận một lạy của hài nhi. Vừa nói liền muốn dập đầu. Đường mụ mụ đang lăng lăng nhìn y cả người giống như đóng phim cổ trang, đột nhiên lại thấy y quỳ xuống, lập tức bị làm cho cả kinh, vội vàng chạy tới kéo y đứng lên, giờ khóc giờ cười. Chả thế nào được lễ lớn như thế a, mau dậy đi mau dậy đi. Đường Đường kéo ống tay áo y, vừa muốn cười lại cảm động nhất thời biểu tình trên mặt hết sức quái dị, nhỏ giọng nói. Sư phụ, chúng ta nơi này không cần dập đầu. Liễu Quân nghi ngờ nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên nụ cười, gật đầu một cái. Được, Đường mụ mụ quả thực không nhịn được, phốc, một tiếng cười lên, đem chìa khóa trên tay buông xuống, vượt qua bọn họ liền hướng bên trong đi tới. Chớ đứng ngốc ở nơi này, mau vào đây ngồi. Vâng, Liễu Quân vừa dứt lời, liền bị Đường Đường kéo ngồi xuống. Đường mụ mụ nhìn y mặc cổ trang mặc dù nhất thời vẫn không thể thích ứng, nhưng là tựa hồ tính khí rất tốt, dáng dấp còn tuấn tú lịch sự, không nhịn được liếc con trai mình một cái. Đường Đường vui vẻ mà hướng nàng cười lên. Đường mụ mụ chính mình cũng ngồi xuống, ta cũng không biết xưng hô như thế nào mới đúng, ngươi tên gọi là gì? Đường Đường cướp lời nói, Liễu Quân, âu, cóc truyện audio.com. Đường mụ mụ cười lên, mặt đầy hiền hòa, vậy ta gọi ngươi tiểu Liễu, phốc. Đường Đường nín một hồi không nhịn được, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, tiểu Liễu à, mì cũng muốn ha ha ha ha ha vô mặt sư phụ cách trương.